Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 106, học viện hoàng cực 106, thiên duệ khảo hạch quá cái này giám thị trưởng lão một đám đều ngồi không yên, ân thiên duệ lỗ tai giật giật, ngay sau đó hắn giơ lên tay tới. Ngươi có chuyện gì, gặp qua trưởng lão, ta là viện trưởng môn hạ thân truyền đệ tử ân thiên duệ, đệ tử có việc muốn bẩm báo. Đệ tử hoài nghi có người chuyên môn nhằm vào chúng ta đan viện, ở chúng ta luyện đan dùng đá lấy lửa trận pháp thượng động tay động chân. Ân Thiên Duệ tắt đi trận pháp, đứng ra cung kính nói. Nghe nói trận pháp có vấn đề, trận pháp viện nhân mã thượng liền ngo ngoe dục dịch, tưởng lập tức tới xem cái rõ ràng. Được đến đan viện trưởng lão đồng ý, lập tức có hai gã trận pháp viện học viên đi vào Ân Thiên Duệ luyện đan địa phương. Hai người kiểm tra rồi một lần. Phát hiện quả nhiên có vấn đề. Đan viện trưởng lão bạo nổ, có người cư nhiên dám bắt tay duỗi đến khảo hạch thượng, này không phải đối bọn họ công nhiên khiêu khích sao? Ngay sau đó liền có học viện hộ vệ đội người ra tới xem xét tình huống. Này vẫn là Tiêu Lăng Hàn lần đầu tiên nhìn đến học viện hộ vệ đội người, tu vi thấp nhất đều là trúc cơ kỳ đỉnh, đại bộ phận đều là kim đan kỳ tu vi. Đã có người động tay động chân, không có khả năng lập tức là có thể tra ra chân tướng. Cho nên khảo thí còn phải tiếp tục. Lần này chuyên môn từ trận viện đạo sư tự mình bố trí trận pháp, chỉ chốc lát sau khảo hạch tiếp tục. Có vừa rồi trải qua, mọi người đều thật cẩn thận luyện đan, rất sợ chính mình lại tạp lò. Ân Thiên Duệ tạp ở bên trong vị trí luyện chế hoàn thành, hắn luyện chế ra đan dược có 5 viên thượng phẩm, 4 viên trung phẩm, được tiền 10 danh. Ngày thứ 3 tham gia thi vòng 2, nếu là đến lúc đó lại đến trước 20 danh. Khi hắn là có thể được đến đi bí cảnh danh ngạch. Ở biết được chính mình được đến danh ngạch kia một khắc, Ân Thiên Duệ một lòng rốt cuộc trở xuống tại chỗ. Cao hứng mà đi vào phù viện chỗ ngồi chỗ, tìm được Tiêu Lăng Hàn. Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi hôm nay có thể tới xem ta tham gia khảo hạch. Dù sao không có việc gì, coi như thấu cái náo nhiệt. Không bằng chúng ta đi ăn cơm đi, ta mời khách, chúc mừng một chút ta hôm nay kỳ khai đắc thắng. Liền chúng ta hai cái, giống như người là có điểm thiếu, không bằng kêu lên ta ca cùng nhau. Dẫn đường, Tiêu Lăng Hàn đứng dậy, liền phải đi theo Ân Thiên Duệ cùng nhau rời đi, phía sau lại truyền đến nam tử thanh âm. Hai vị sư đệ, xin đợi một chút, ta kêu Trung Hạo Thành, các ngươi muốn đi ăn cơm chúc mừng sao? Phương tiện mang lên ta sao? Trung Hạo Thành thấp thỏm nói, hắn lúc trước tựa như cùng ngồi ở chính mình bên người thiếu niên nói chuyện. Nhưng thiếu niên hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên đài, hắn không dám quấy rầy. Hiện tại mắt thấy thiếu niên muốn đi, hắn bất chấp như vậy, chạy nhanh ra tiếng. Ân Thiên Duệ có chút kỳ quái quay đầu lại nhìn Trung Hạo Thành liếc mắt một cái. Người này như vậy tự quen thuộc, chính mình muốn hay không đáp ứng đâu. Hắn khó xử nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, hy vọng Tiêu Lăng Hàn có thể cho ra đáp ứng. Tiêu Lăng Hàn không phụ gửi gắm, đích xác cho Ân Thiên Duệ đáp án. Đáp án chính là Tiêu Lăng Hàn xoay người liền đi, căn bản không có xem Trung Hạo Thành liếc mắt một cái. Tên kia ngồi ở hắn bên người thời điểm liền vẫn luôn đang xem hắn, kia sắc mị mị ánh mắt, cực có xâm lược tính ánh mắt, làm Tiêu Lăng Hàn thật là chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị sư huynh này ngượng ngùng, lần sau có cơ hội lại thỉnh ngươi đi. Ân Niên Duệ xin lỗi đối với Trung Hạo Thành nói xong, liền chạy nhanh đuổi theo Tiêu Lăng Hàn. Không quan hệ, ta là phủ viện học viên, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Trung Hạo Thành ôn hòa có lễ phép nói, hoàn toàn không ngại Tiêu Lăng Hàn cho hắn ném sắc mặt. Nhìn hai người đi xa, Trung Hạo Thành liếm liếm khóe miệng, trong mắt phiếm nhất định phải được quang mang, lẩm bẩm tự nói. Cao ngạo, thanh lãnh, này tính cách ta thích. Tiêu Lăng Hàn cùng Ân Thiên Duệ rời đi quảng trường sau, liền trực tiếp hướng lôi đài phương hướng đi đến. Người khảo thí chuyện lớn như vậy. Ngươi ca đều không tới giúp ngươi trợ trận. Tiêu Lăng Hàn nhìn Ân Thiên Duệ kỳ quái hỏi. Hắn nhớ rõ ở Ân Tuyên trong trí nhớ. Ân Thiên Duệ đại ca là thực sủng hắn. Như thế nào hiện tại nhìn không giống đâu. Đừng nói nữa. Ta ca gần nhất đều mau trở thành một cái chân chính kiếm kẻ điên. Ân Thiên Duệ có chút nhụt chí nói. Đầy mặt bi phẫn. Này 3 tháng ca ca mỗi ngày đều đang liều mạng luyện kiếm. Cũng không biết hắn là bị cái gì ca. Ích thích. Chúng ta đây đi kêu hắn chúc mừng, ngươi xác định hắn sẽ đi. Tiêu Lăng Hàn thực hoài nghi, bọn họ hai cái lần này phỏng chừng là bạch chạy. Sẽ đi, hắn hẹn người hôm nay buổi sáng đấu võ đài, hiện tại canh giờ này không sai biệt lắm hẳn là kết thúc, chúng ta lúc này qua đi chính thích hợp. Khi nói chuyện hai người đã tới rồi lôi đài chỗ, rất xa liền nhìn đến có hai người đứng ở trên lôi đài. Mau xem, Sở sư huynh cùng Kiếm Kẻ Điên hai người lại muốn tỉ thí. Này Kiếm Kẻ Điên như thế nào luôn tìm Sở sư huynh tỉ thí a? Ai làm Sở sư huynh là phong vân bảng đệ nhất, Kiếm Kẻ Điên đệ nhị đâu? Hoa, Sở sư huynh vẫn là giống nhau anh tuấn soái khí. Ta nếu có thể làm Sở sư huynh đạo lữ thì tốt rồi. Thiết, thiếu nằm mơ. Nơi này người ai không muốn làm Sở sư huynh đạo lữ? Chính là, cũng không quay về chiếu chiếu gương, liền ngươi kia Phó Đức Hạnh, liền cấp Sở sư huynh sách giày đều không xứng. Ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Vâu, Tiêu Lăng Hàn thấy này tư thế, trên đài hai người còn không có đánh lên tới, phỏng chừng dưới đài người muốn trước đánh nhau rồi. Hắn theo mọi người tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy trên lôi đài hai người đều ăn mặc màu trắng pháp y, trong tay lấy kiếm nam tử hẳn là chính là những người này trong miệng Kiếm Kẻ Điên. Một người khác tay cầm quạt xếp, lớn lên phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng nhìn qua càng là ôn nhuận như ngọc, người này hắn cũng gặp qua, đúng là Sở Mục Thần. Sở Mục Thần nhìn đối diện cầm kiếm nam tử, ra tiếng nhắc nhở nói. Vẫn là lão quy củ, thua người mời khách, đó là tự nhiên, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Như người mong muốn, Sở Mục Thần lộ ra giảo hoạt tươi cười, liền thích xem Ân Thiên Thịnh này phúc hận đến ngứa răng, lại làm không xong chính mình bộ dáng. Trên lôi đài trận pháp mở ra, đem hai người vây quanh ở trận pháp chung, hai người ngươi tới ta đi ra các loại chiêu thức. Sở Mục Thần trong tay quạt xếp bị hắn khiến cho rất sống động, mỗi cái động tác thoạt nhìn đều là như vậy, cảnh đẹp ý vui, phiêu giật xuất trần. Trái lại Ân Thiên Thịnh kiếm chiêu, chiêu chiêu giấu giếm sát khí, lại luôn là thất bại, rõ ràng vẫn luôn bị Sở Mục Thần đè nặng đánh, mà Sở Mục Thần còn không có vận dụng toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đánh nhau có thể nói cực kỳ đặc sắc, xem phía dưới một đám nữ tu cùng song nhi hai mắt tỏa ánh sáng. Người ca phải thua, Tiêu Lăng Hàn nhìn hai người đánh nhau, đúng trọng tâm nói. Ta xem bọn họ hai người hẳn là chẳng phân biệt trên dưới, người nói như thế nào ta ca liền phải thua đâu. Ân Thiên Duệ xem như lọt vào trong sương mù, rõ ràng hai người ngươi tới ta đi, đại ca cũng không có lộ ra bại tương a, Sở sư huynh đó là ở đùa với ngươi ca chơi đâu. Hai người nếu là chân chính đánh lên tới ngươi ca ở nhân gia trong tay quá không được 20 chiêu. Ân Nhân Duệ ánh mắt bất thiện nhìn Tiêu Lăng Hàn, hắn hiện tại hoài nghi Tiêu Lăng Hàn có phải hay không xem nhà mình đại ca không vừa mắt, bằng không như thế nào sẽ như vậy làm thấp đi hắn. Kia dù sao cũng là nhà mình đại ca, chính mình có thể nói hắn nói bậy, nhưng là người khác nói chính là không được, quản chi người này là chính mình hảo bằng hữu cũng không được. Uy, Thiên Duệ, ngươi này cái gì ánh mắt a? Ta nói chính là sự thật, không được chờ hạ bọn họ xuống dưới ngươi hỏi một chút. Tiêu Lăng Hàn thấy Ân Thiên Duệ kia bao che cho con giống nhau gà mái giả hình tượng, tức giận nói. Ân Thiên Duệ, Tiêu đại ca thật là, ngươi biết là được, làm gì muốn đem đại lời nói thật nói ra. Quá đả thương người tự tôn, tạm thời không cùng ngươi so đo, chờ hạ làm ta ca khiêu chiến ngươi. Ân Thiên Duệ đắc ý rào rạt nói, tự nhận là tìm một cái có thể đối phó Tiêu Lăng Hàn biện pháp. Ta không tiếp thu khiêu chiến, Tiêu Lăng Hàn nói chính là đúng lý hợp tình. Ân Thiên Duệ, tức giận a, không trong chốc lát, Ân Thiên Thịnh liền quỳ một gối xuống đất, lần này hắn lại thua rồi, phẫn hận cầm quyền. Chờ lát nữa chỗ cũ thấy, Sở Mục Thần nói xong, liền rời đi lôi đài, chung quanh vang lên một tảng lớn ai huyền tiếng thở dài, đều ở oán giận Sở Mục Thần như thế nào nhanh như vậy liền rời đi, đều không có cho bọn hắn một cái nhận thức lẫn nhau cơ hội. Tiêu Lăng Hàn nghĩ thầm, này đó nữ tu song nhi cũng quá không rụt rè, nếu là đổi thành hắn, hắn cũng đến chuồn mất. Lại gặp mặt, lần này ngươi có phải hay không nguyện ý cùng ta tỉ thí? Ân Thiên Thịnh từ trên lôi đài xuống dưới liền nhìn đến Tiêu Lăng Hàn, nhiệt tình tiến lên nói, hoàn toàn đem nhà mình đệ đệ trở thành không khí. Xin lỗi, ta không tiếp thu khiêu chiến, vậy ngươi như thế nào mới bằng lòng cùng ta tỉ thí? Ân Thiên Thịnh hô hệ không thuận theo không buông tha truy vấn nói. Ngươi là ai? Tiêu Lăng Hàn trực tiếp tới một câu. A, Ân Thiên Thịnh vẻ mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Ta là ai? Hắn như thế nào liền không nhớ rõ chính mình đâu? Ha ha ha, Ân Thiên Duệ rốt cuộc không có nhịn xuống, cười ngã trước ngã sau. Ân Thiên Thịnh lúc này mới chú ý tới chính mình đệ đệ, có chút kinh hỉ hỏi. Tiểu đệ, ngươi khảo hạch thông qua sao? Ta còn tưởng rằng đại ca trong mắt chỉ có kiếm, đã đem ta đã quên đâu. Ân Thiên Duệ ủy khuất ba ba nói, u oán nhìn nhà mình đại ca, hiện tại mới nhớ tới chính mình tới, sớm làm gì đi. Ân Thiên Thịnh bị chính mình đệ đệ nói bên tai không cấm nhiễm một tia đỏ ửng, ngượng ngùng lấy tay để môi giả ý, khụ. Một tiếng, cái kia, tiểu đệ các ngươi nhận thức sao? Ân Thiên Thịnh nhìn Tiêu Lăng Hàn hỏi Ân Thiên Duệ, ta còn tưởng rằng các ngươi nhận thức đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Thiên Duệ tức giận nói, nhà mình đại ca từ lúc trên lôi đài xuống dưới liền một bộ tự quen thuộc bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều cho rằng bọn họ hai người quen biết, cố tình Tiêu Lăng Hàn câu kia. Ngươi là ai? Đem Ân Thiên Thịnh đánh trở về tại chỗ. Đại ca, đây là ta cùng ngươi đề qua Tiêu đại ca Tiêu Lăng Hàn. Tiêu đại ca, đây là ta đại ca, Ân Thiên Thịnh. Ân Thiên Duệ vì hai người lẫn nhau giới thiệu nói, Tiêu sư đệ ngươi hảo, ta có thể hướng ngươi phát ra khiêu chiến sao? Ân Thịnh ánh mắt nóng rực nhìn Tiêu Lăng Hàn, không biết còn tưởng rằng hắn coi trọng Tiêu Lăng Hàn. Ân Thiên Duệ đỡ chán, chính mình đại ca này gặp người liền tưởng khiêu chiến tật xấu lại tái phát. Đại ca, khiêu chiến trước đó không vội, hôm nay ta thông qua khảo hạch, chúng ta tính toán đi chúc mừng. Ăn cơm, xong rồi, đi mau. Đi mau, Ân Thiên Thịnh một phách chán, đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng Sở Mục Thần ước hảo thua muốn thỉnh thắng kia phương ăn cơm, phòng chừng tên kia sớm đã tới rồi. Tiêu Lăng Hàn cùng Ân Thiên Duệ không hiểu ra sao đi theo Ân Thiên Thịnh hướng Chí Mỹ Trai mà đi, trên đường mới biết được hắn cùng Sở Mục Thần ước định. DFY, quảng cáo, cách chương.